Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 372, năm đó Thiên Ngọc Sơn, là hủy ở trong tay một người. Góc truyện audio.com, nhưng lại không ngờ, rốt cuộc lên rồi, Đào Nhiên cứ lại không có. Nàng vẫn muốn hỏi, vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay rốt cuộc chỉ có hai người họ, liền hỏi, Mị Nguyệt nói với ta. Sau khi ta xuống núi nửa năm, ngươi liền buông tha rồi. Cho mọi người rời đi hết rồi, chỉ dẫn theo tứ trưởng lão cùng Thất Kiệt trở lại Mạnh Quốc. Từ đó không trở về nữa. Tại sao, không phải Thiên Ngọc Sơn là cơ nghiệp của ngươi sao? Ai ngờ Mạnh Tử Ca cũng là nhún vai cười khổ, bộ dáng kia hết sức bất đắc dĩ. Mị Nguyệt nói với ngươi nửa thật nửa giả, ta cho mọi người đi hết là thật, từ đó về sau cũng không có đi lên nữa là giả. Khi đó ta vốn là muốn đổi một nhóm người ở trên. Mà cũng cứ làm như vậy thật. Người mới ở chân núi 4 năm. Cho đến có một ngày. Một lần đỉnh Thiên Ngọc Sơn có người chưa cho phép lên. Mạnh Tử Ca dừng chân lại. Đang đứng lại một ngã ba đường. Liếc mắt nhìn Như Ý thật sâu. Cảm thán. Tiếp theo sau đó nói. Khi đó đúng lúc ta đang ở Mạnh Cung. Tứ trưởng lão cũng đi theo ta đã trở về. Chỉ chưa Thất Kiệt trên chân núi. Vốn đây là chuyện tuyệt không sai sót. Nhưng lại không ngờ. Người nọ kỷ dùng cả đêm. Liền cướp sạch Đào Nhiên cư này. Thất Kiệt toàn diệt. Những người khác hoặc không sợ phiền toái đưa xuống núi. Hoặc là có phản kháng. Liền trực tiếp ném tới chân núi. Như Ý nghe được sửng sốt một chút. Muốn Thiên Ngọc Sơn cao đến 8 tầng mây. Người rớt xuống từ phía trên kia. Ném xuống dưới còn có thể dư lại cái gì, nhưng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ai có thể bằng sức một mình hủy Đào Nhiên cư. Nàng tận mắt nhìn thấy Thất Kiệt tuyển ra thế nào, ở đó điều kiện chọn lựa người hà khắc, không nói lấy một địch 100, vậy cũng đều là cao thủ hàng đầu. Toàn diệt, vậy là khái niệm gì? Nhìn ra Như Ý kinh ngạc, Mạnh Tử Ca lại than một tiếng, tiếp tục nói. Cho đến khi ta nghe tin tức chạy trở về, cả tòa Thiên Ngọc Sơn cũng đã là một vùng phế tích. Người kia phá hủy tất cả của ta, lại vẫn ở cửa bày trận pháp huyền diệu. Sau đó người đứng cách 20 bước xa cười nhìn ta. Kiêu ngạo cực điểm, ta Mạnh Tử Ca cả đời tự nhận công phu bất phàm. Thế nhưng cá nhân, ta đánh không lại, Như Ý một ngụm nước miếng hơi kém không sặc chết mình. Đang ở thời điểm Mạnh Tử Ca nói đến trận pháp huyền diệu. Nàng đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Trận kia, là bày ở rừng tùng trên Thiên Ngọc Sơn. Nàng nhỏ giọng mở miệng, là hỏi thăm, nhưng ngôn ngữ đã thật ra thì rất khẳng định. Cách trương,